Bộ bộ kinh tâm, nghệ đọc Trang, chương 32. Nàng đứng dậy đi nhanh ra đứng án nơi cửa, ván rèm nhìn xem, trái tim đương thoảng thốt bỗng dịu hẳn lại. Người bên ngoài là bảo trụ, hậu cận của bác A Ca, trông thấy nàng, hắn vội cúi mình thỉnh an. Bác ra sai tôi đến đưa thuốc cho cô nương. Nhiều khi chỉ tay nhận lấy, bảo trụ giận, suốt mỗi ngày hay bận vào sáng và tối, trước tiên dùng nước ấm rửa sạch rồi hãy bôi, mấy hôm sau sẽ tan máu tụ. Lòng xuống sang khó tả, nhiều khi chỉ gật đầu, thấy bảo trụ sắp quay người đi, nàng liền gọi giật lại, nhận chờ một lát, đoạn trở vào lán. Thập tứ đã ngồi dậy, nhiều khi ghé tay gã hỏi thầm, người này đáng tin cậy không? Thập tứ gật đầu, đáng tin, nếu không bác ca lại nhờ hắn đưa thuốc sen cho cô ư. Tuy chẳng phải sự gì quan trọng, nhưng xưa rày bác ca rất cẩn thận trong những việc liên quan đến cô. Gã nháy mắt với nàng, giờ này mà vẫn còn tấn trí chọc ghẹo người ta. Những khi lòng gã rồi đi xa, nhưng thập tứ nếu nàng lại ra hiệu bảo cúi đầu xuống, những khi liền ghé lại gần. Thập tứ thì thào, tuy bảo là đáng tin, nhưng ta kháng chỉ mà đến, càng ít người biết càng tốt, bằng không ta chẳng vào làm phiền cô đâu. Những khi gật đầu, cảm giác dễ chịu, cãi cọ thì cãi cọ, sao rốt đã vẫn tin tưởng nơi nàng. Những khi trở ra, bảo chủ cúi đầu chờ nghe. Những khi tầng ngần hỏi, thường buổi tối bác gia làm gì? Bảo chủ cười đáp, cũng không nhất định, khi xem sách thì chơi cờ một mình. Những khi nói gọn, cậu về đi. Bảo chủ rất thắc mắc, không hiểu Nhược Hy buông một câu lửng lơ như thế là thế nào, tại sao không hỏi tiếp, nhưng hắn vẫn im lặng tuân theo. Nhược Hy quay vào bảo thập tứ, một lúc nữa mới tối, hay anh ngủ tiếp nhé? Thập tứ lắc đầu, không ngủ nữa. Gã ngó bánh trái bên bàn, vớ một miếng ăn, cô bôi thuốc đi. Nhược Hy đứng lên, ra sửa tay so thuốc. Nàng vừa làm vừa dặn tiểu thái giám sắp cho hai suất cơm canh. Trước đây nàng cũng từng dùng bữa riêng với các nữ quan khác, huống hồ ở vị trí bây giờ, nàng nói bọn họ đâu dám căng vặn, bởi vậy các thái giám chỉ mỉm cười vâng theo. Hai người ăn xong, trời đã tối, Nhược Hy dặn dò thập tứ về chỗ gặp mặt, rồi đi ra trước. Thấy vắng vẻ mới làm hiệu cho gã rời lán. Ra khỏi lán, gã cắt bước, không ung dung cũng không hấp tấp. Nhược Hy đợi thêm một lúc mới đi sang lán bác A Ca. Tới nơi, chỉ có Lý Phúc đang trực bên ngoài, bốn bề thanh vắng. Nhược Hy thông thả tiến lại gần, Lý Phúc cúi mình thỉnh an, đoạn vén rèm giúp nàng. Nhược Hy gật đầu đi thẳng vào trong. Bác A Ca đang ngồi viết chữ trên bàn, thấy Nhược Hy vào tới, chàng gật đầu cười, ra dấu bảo ngồi và tiếp tục viết. Một lát sau viết xong, chàng gác bút. Nhược Hy vội nhổm dậy, bác A Ca đứng lên, đến gần thì nhìn tay nàng, mỉm cười, mai có đi làm được không? Nhược Hy hạ giọng, không trả lời vào câu hỏi, ở đây nói chuyện tiện chứ? Bác A Ca thôi cười, biết tối em sang nên đã cho người gác bên ngoài. Nhược Hy gật đầu nhưng vẫn ghé sát lại, thì thào, thập tứ A Ca đến. Bác A Ca nghe vậy mặt sạm hẳn đi, cũng hạ giọng hỏi, chú ấy có bảo đến vì việc gì không? Nhược La Hy gắt đầu, khẽ bảo cho chàng biết địa điểm gặp mặt. Sau một thoáng cân nhắc, bác A Ca nói, em cứ về trước, ta tự đi gặp thập tứ đệ. Nhược Hy gật đầu bước xa, tới cửa ngoái lại nhắc, nhớ hết sức cẩn thận. Không sao đâu, bác A Ca mỉm cười yên lòng mà về. Nhược Hy quay ra, nghe tiếng chàng nhẹ nhàng vọng theo, nhưng được em lo lắng ta rất vui. Nhược Hy chững lại, đoạn cắm cúi đi nhanh. Về đến lán mà lòng vẫn chưa thôi thấp thỏm, Nhược Hy cứ bước quanh bước quẩn, đương khi bồng chồn, chợt nghe bên ngoài có tiếng nói lễ phép, khách khách, đây là lán của Nhược Hy cô nương. Nhưng khi vén rèm trông ra thì thấy Mẫn Mẫn Cách Cách. Tên hầu nhỏ dẫn đường vội cúi chào Nhược Hy, nhàn cho hắn bình thân, hắn lại hành lễ với Mẫn Mẫn rồi cáo lui. Mẫn Mẫn nhìn Nhược Hy cười nói, tôi sang thăm chị xem đã ổn chưa. Nhược Hy cũng cười. Làm phiền Cách Cách lo lắng, chỉ kinh hoàng lúc ấy thôi, sao thì không sao. Mẫn Mẫn cúi mặt, bần thần nhìn xuống đất, lưỡng lự một hồi mới hỏi. Có ra ngoài đi dạo chút được không? Nghĩ ở lai láng thì cũng chỉ khổ sở tìm cách giết thời gian, mà Mẫn Mẫn rõ ràng đang muốn dốc bầu tâm sự, chi bằng ra ngoài với cô. Nàng bèn gật đầu đồng ý, hai người chậm rãi bước, Mẫn Mẫn quay sang nhìn Nhật Hy. Ban nãy hỏi thăm mới biết, thì ra chị là người rất được hoàng thượng trọng dụng. Nhật Hy bật cười, trọng dụng gì đâu, chẳng qua dốc lòng phụng sự chủ nhân mà thôi. Đã mấy lần Mẫn Mẫn đăm đăm nhìn Nhược Hy, cứ định nói rồi lại ngoảnh mặt đi. Nhược Hy lặng lẽ bước, đợi cô lên tiếng. Ra khỏi khu trại, người trên đường thưa vắng hẳn. Mẫn Mẫn tiếp tục trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng mới hỏi, vì sao lần này thập tam a ca không đến? Quả nhiên là vì thập tam. Nhược Hy đáp, đến hay không, không do quyết định của thập tam a ca, mà phải xem ý tứ hoàng thượng thế nào. Mẫn Mẫn im lặng bước tiếp một lúc hỏi, phúc tấn của thập tam a ca có đẹp không? Nhược Hy thầm thở dài, chỉ bằng một bài hát, thập tam đã khiến phong hoa diễm lệ nhất thảo nguyên này phải sinh mối tương tư. Nàng ngắm Mẫn Mẫn, tôi thấy không đẹp bằng Cách Cách. Chuyện tình cảm của AK-13 là điểm duy nhất mà cung tỏ thâm ngọc phản ánh đúng tinh thần trong bộ bộ kinh tâm. Cả phim chàng chỉ mặc một bộ quần áo, nhưng lại là đệ nhất tình thánh trong các AK, hạ gục nhanh tiêu diệt gọn, không suy tình vớ vẩn. Mẫn Mẫn mừng rỡ. Thật ư? Nhược Hy nghiêm túc gật đầu, bọn họ chẳng qua chỉ là hoa thứ và... Bọn họ chẳng qua chỉ là thứ hoa vải trong Tử Cấm Thành, bó chặt mình bằng lụa là gấm vóc, nhất cử nhất động đều đóng khuôn phép tắc, còn Mẫn Mẫn là đó hoa tươi nhổ sợ nhất. Giữa trời đồng cỏ, thỏa sức múa với gió, tự nhiên thỏa sức. Mẫn Mẫn hồi hộp hỏi, chẳng lẽ chị không cảm thấy tôi rất thô lỗ, rất ngờ ngạch về mặt lễ tiết ư? Trong chị là biết mà, các chị nói năng từ tốn ôn tồn, cử chỉ lại nhã nhặn thanh tao. Nhược Hy ngẩn ra, mình từ cô nàng ngổ ngáo biến thành yêu điệu thục nữ hồi nào ấy nhỉ? Cái câu gần mực thì đen, gần đèn thì sạn là đúng ư? Sống 4 năm trong cung, mình cũng trở nên cao quý rồi chăng? Nghĩ mãi, Nhược Hy không nhịn được, cười phá lên, tiếng cười lãnh lót lan đi xa trên đồng cỏ. Nàng nói, tôi có nhã nhặn thanh tao hay không, bản thân tôi còn không chắc chắn, nhưng tôi dám khẳng định với Cách Cách, cô là một mỹ nhân. Mẫn Mẫn nghe vậy không nén được cũng cười vang cùng Nhược Hy. Mấy nàng tôi từng gặp đều cười kiểu dịu dàng đoan trang, không cười to như chị đâu. Hai người vừa đi vừa cười, lâu lắm rồi Nhược Hy chưa gặp thấy cô gái nào cười thành tiếng cả. Bản thân nàng cũng đã lâu chưa được cười thoải mái thế này. Nữ nhi trong Tử Cấm Thành đều nói năng cũng phải khẽ khàng nữa là. Nhược Hy bỗng thấy mến Mẫn Mẫn hơn, thêm vào đó, việc cô nảy sinh tình cảm với thập tam chứng tỏ cô rất có mắt nhìn người. Nhược Hy càng ngẫm càng thấy quý, ngần ngừ một lát, cho rằng với tính cách hào sảng này, chắc chắn Mẫn Mẫn không để bụng. Nhược Hy bèn hỏi thẳng, cô ưng thập tam a ca phải không? Nét cười ngưng lại trên mặt, Mẫn Mẫn sững sờ mất một lúc lâu, lộ liễu thế sao? Nhược Hy cười đáp, lộ lắm. Mẫn Mẫn yên lặng, bỗng lại nhoẻn cười rạng rỡ, khiến tinh tú trên thảo nguyên như mờ hẳn đi. Cô đăm đăm dõi mắt ra xa, đúng, trong lòng tôi có thập tam a ca. Cô ngoảnh nhìn Nhược Hy, nàng đáp lại bằng một nụ cười khích lệ và tán thưởng. Mẫn Mẫn quay mặt đi, chăm chú nhìn nơi xa xôi trong bóng đêm bao la, khuôn mặt vương nét cười ưu tư ngọt ngào, cô chậm rãi nói: "Tôi chưa bao giờ nghe giọng hát nào đẹp đẽ đến thế. Chàng đứng đó nhìn tôi và hát, trái tim tôi đập nhanh khôn tả. Tôi cũng chưa bao giờ gặp ai có nụ cười giống thế, nửa cười nửa không cười, tưởng chừng chẳng hề bận tâm đến điều gì mà lại tỏa nhiệt sang người ta như một ngọn lửa. Thậm chí như vẫn chìm đắm trong buổi tối ấy, buổi tối mà cô để lại mất trái tim." Mẫn Mẫn nín lặng hồi lâu mới ngoảnh lại nhìn Nhược Phi, nồng nhiệt khẳng định: "Tôi chưa bao giờ gặp chàng thế nào giống Thập Tam A Ca." "Là do ái tình, nàng biết, nàng hiểu, nhưng một lần nữa, nàng vẫn bị ái tình làm cho cảm động. Bất kể tương lai ra sao đang chờ phía trước thì bây giờ Mẫn Mẫn cũng đang yêu, vì người mình yêu mà ai sầu, mà vui vẻ." Nhược Hy chỉ biết mỉm cười nhìn cô, cùng cô chia sẻ cảm giác ấy, cảm giác thiết tha mà dây dứt mà người nào từng yêu mới thấm thía được. Trước nụ cười của Nhược Hy, Mẫn Mẫn án trường thẹn thùng, bèn ngoảnh mặt đi. Nhược Hy chân thành nói: "Thập Tam A Ca là một người đáng để yêu." Mẫn Mẫn ngoái lại nhìn, nét cười rạng rỡ như chiêu dương, gương mặt hài lòng và tự hào. Cười một lúc, sắc mặt dần đổi sang ảm đạm, thấy vẻ tươi tắn tan biến đi, Nhược Hy chột dạ. Mẫn Mẫn nói: "Nhưng A Ma không bằng lòng gả tôi cho chàng." "Tại sao?" Nhược Hy hỏi. Mẫn Mẫn nhíu mày: "Chị đừng cho ai biết hết nhé." Nhược Hy gật đầu. Mẫn Mẫn kể: "A Ma nói đàn bà trong Tử Cấm Thành chẳng mấy người hạnh phúc. Ông bảo tôi là hoa trên đồng cỏ, chỉ ở đồng cỏ mới tươi thắm được thôi." Nhược Hy đâm buồn: "Cha cô ta thực bụng thương con, lời nói quả chẳng sai. Trên thảo nguyên Mẫn Mẫn mãi là công chúa, nhưng vào Tử Cấm Thành thì chẳng qua chỉ là một trong các phúc tấn của Thập Tam mà thôi. Vả lại, đến giờ Nhược Hy cũng chưa rõ ý Thập Tam ra sao, ai dám bảo gã sẽ nâng niu Mẫn Mẫn." Lại nghĩ tới số phận bị giam cầm nơi sau của gã, Nhược Hy càng ngao ngắn. Thấy nàng yếu xìu, Mẫn Mẫn mỉm cười cho chát: "Trước đây tôi không tin lời Ama đâu, nhưng bây giờ xem chừng ông nói đúng." Nhược Hy chìa tay nắm tay Mẫn Mẫn, nhận ra tay cả hai đều lạnh ngắt, không ai ủ ấm được cho ai. Hai người dắt tay nhau lặng lẽ bước đi. Mẫn Mẫn hỏi: "Chị ưng ai chưa?" Nhược Hy nhói lòng, không biết nên đáp thế nào. Còn đang do dự, chợt nghe có tiếng huyên náo, vô vàng ánh đuốc đang di chuyển trong màn đêm trừng nặng. Nhược Hy đâm hoảng, kia chẳng phải nơi họ gặp nhau hay sao? Nàng chạy bộ về phía đám đông. Mẫn Mẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, cũng cặp rập chạy theo, vừa chạy vừa hỏi: "Sao thế?" Tim Nhược Hy như bị bóp chặt, chẳng còn lòng nào trả lời nữa. Nàng cứ dốc hết sức mà chạy. Gần tới nơi, tiếng ồn ào dồn dập hết chỗ nọ tới chỗ kia, không nghe nổi người ta nói những gì. Nhược Hy túm luôn một người hỏi: "Chuyện gì thế?" Nhận ra Nhược Hy và Mẫn Mẫn, tên nọ hấp tấp hành lễ. Nhược Hy giục: "Miễn đi, nói mau." Hắn trả lời: "Thái tử gia bảo có trộm, lệnh cho lùng sục." Nhược Hy thót tim, vội hỏi: "Trộm a, trông như thế nào?" "Trời tối quá, chẳng rõ mặt mũi, hình như bận đồ Mông Cổ, thái tử ra lệnh bắn tên, chưa biết có trúng không." Hắn trở tay ra phía trước, nghe bảo chạy về hướng kia. Bắn tên, tìm Nhược Hy chữa xuống, mắt tối sầm, nàng lảo đảo giật lui, rồi mau thân chóng định thần. Bây giờ không phải lúc bủng rủng chân tay, nàng hít sâu, lại cắm cổ chạy. Mẫn Mẫn đuổi theo: "Trộm gì mà to gan đến thế?" Hắn cũng khéo trộm chỗ nắp thực, biết đằng kia là nơi cắm trại của người Mông Cổ chúng tôi nên trà trộn vào, phải mất bao lâu mới tìm được đây. Nhược Hy tiếp tục chạy, lòng mãi miết nghĩ: "Có trúng tên không? Đá A Ca đâu?" Nàng và Mẫn Mẫn chạy nháo nhào trong đám đông, bóng người loang loáng. Vừa may tối trời, dù có đuốc cũng không đủ sáng, không ai chú ý đến bọn họ. Bên này là khu trại của người Mông Cổ, Nhưỡng Hy không thông thuộc, đành kéo Mẫn Mẫn. Chỗ nào có thể nấp được? Bây giờ Mẫn Mẫn mới cảm thấy Nhược Hy hơi bất thường, tuy thắc mắc ra mặt, nhưng cô không hỏi han nhiều, lập tức dắt nàng len lỏi qua những liều lán, tìm hết chỗ nọ đến chỗ kia mà không thấy người của thái tử đã trao đổi với người Mông Cổ. Xong, bên trại Mông Cổ lần được tập hợp, bắt đầu đi sụp sạo. Nhược Hy càng cuốn quýt, xong không nghĩ ra cách gì, đành cứ yên liên tục chạy, liên tục tìm. Mẫn Mẫn thấy nàng hớt hải, cũng xảo chân nhanh hơn, dẫn nàng đi xót khắp nơi. Đương khi nôn nóng đến phát cuồng, chợt có người chụp được Nhược Hy lôi vào liều. Nhược Hy hoảng hồn, rồi đổi sang mừng rỡ reo khẽ: "Thập tứ a ca!" Giả đáp ừ, Nhược Hy bấy giờ mới nhẹ lòng hỏi ngay: "Có bị thương không?" Trong bóng tối, nàng cảm thấy bàn tay nắm tay mình run run. Thập tứ trầm giọng: "Không." Nhưng khi chưa kịp yên tâm, gã đã bồi thêm: "Nhưng bác ca đỡ tên cho ta." Nhưng khi rú lên, rồi bưng ngay lấy miệng, thấy tay nàng run bần bật, thập tứ siết chặt hơn: "Bị thương vào bắp tay thôi, không nguy hiểm đến tính mạng đâu." Tuy có thập tứ nắm chặt tay, Nhược Hy vẫn rung lên từng hồi. Nàng bấu vào tay gã, gã càng bớt mạnh hơn, mạnh đến tắc máu, đến phát đau, mà Nhược Hy vẫn không hay biết gì. Lòng nàng gào thét: "Bình tĩnh, bình tĩnh, trước mắt việc quan trọng nhất là tu xếp cho thập tứ, còn chàng không sao, chỉ bị thương vào bắp tay thôi." Ý nghĩ đang xô đẩy liên miên trong trí, Nhược Hy bên bên ngoài bỗng có tiếng Mẫn Mẫn gọi khẽ: "Nhược Hy, Nhược Hy." Nhược Hy hỏi nhỏ: "Anh gặp Tô Hoàng Quan nhĩ trai Mẫn Mẫn bao giờ chưa?" "Chưa." Nhược Hy nảy xe một cách, đèn vén xèm lên. Mẫn Mẫn đang ngó nghiêng tứ bề, chắc hẳn lúc ngoái lại không thấy Nhược Hy đâu. Cô bèn đi tìm. Nhược Hy gọi: "Mẫn Mẫn cách cách." Cảm thấy tai thập tứ gồng cứng lên, nàng trấn an: "Nhất định cô ấy sẽ giúp chúng ta." Mẫn Mẫn vào tới nơi, Nhược Hy đã tính toán sẵn, bèn quỳ sụp xuống trước mặt cô, khấu đầu nói: "Mong cách cách cứu mạng nô tỳ." Mẫn Mẫn cả kinh, cúi xuống đỡ nàng dậy: "Rốt cuộc có chuyện gì, chị hẳn kể cho tôi nghe, nếu giúp được tôi nhất định giúp." Thập tứ sửng sốt, cũng chạy lại kéo Nhược Hy lên. Nhược Hy đẩy mạnh gã ra sao, khẽ quát: "Bảo anh đừng theo vào, anh cứ khăng khăng vào, bây giờ thì hay rồi, bị thái tử gia coi là kẻ trộm, làm sao giải thích rõ ràng được đây? Nếu giải thích, chuyện giữa tôi và anh sẽ bại lộ hết. Cung nữ vốn không được tư tình, lén lút gặp người bên ngoài, nên hai chúng ta đều phải chết. Nếu không giải thích thì anh phải chết, lúc ấy làm sao tôi... em sống một mình được." Nói rồi nước mắt ròng ròng, nửa lo lắng, nửa buồn khổ nghĩ đến bác A Ca. Mẫn Mẫn a một tiếng: "Đây là người yêu của chị hả?" "Phải." Nhược Hy đáp: "Bình thường trong cung không thể gặp nhau, anh ấy tưởng xa biên cương thế nào cũng có cơ hội, nhưng không ngờ lại bị thái tử ta tưởng lầm là kẻ trộm." Mẫn Mẫn nghe vậy bật cười, kéo Nhược Hy dậy: "Người ta mạo hiểm suy đầu để đến gặp chị, đủ thấy chân tình biết nhường nào, chị lại nở vỡ trách. Yên tâm đi, việc này cứ giao cho tôi, đảm bảo anh ta được bình yên vô sự." Nhược Hy đứng dậy, thầm áy náy: "Mẫn Mẫn, xin lỗi, chuyện khẩn cấp quá, đành lợi dụng cô vậy, sau này sẽ tìm cơ hội báo đáp." Con gái đang yêu rất hay mềm lòng, đặc biệt là đối với các cặp tình nhân, vì nuôi mộng yên ương nên cũng mong những người yêu nhau trên đời đều được xây tổ ấm. Thập tứ sớm đã hiểu ra ý đồ của Nhược Hy, cũng lựa theo nàng mà đổng giả vai một chàng công tử từ kinh thành xuống. Mẫn Mẫn dẫn hai người đi, hào hứng hỏi thập tứ đủ mọi chuyện, nào là có sợ không, có vất vả không, bao giờ anh chị định kết đôi. Dẫu dành một tiểu cô nương mới 14-15 tuổi đầu như Mẫn Mẫn là việc quá dễ dàng với thập tứ. gã bịa đặt rất kín kẻ, lại liên tục lộ vẻ mặt si tình nhược hy, mẫn mẫn cảm động vô ngần. Trên đường, binh sĩ gặp họ đều cung kính thỉnh an mẫn mẫn, còn ai dám hoài nghi một người Mông Cổ đang đường hoàng đi với quận chúa của mình. Đến chỗ rẽ, nhược hy nói, tôi không đi với hai người nữa, cho người ta khỏi chú ý. Mẫn mẫn cười đáp, mặt đỏ bừng lên, nàng quay ngay đi, lưng xoay về phía lòng, về phía chàng, lòng càng thêm bối rối. Lẽ ra nàng phải giả vờ như chưa nhìn thấy, tỉnh bơ như không mới đúng, sao lại phản ứng thế này, càng thêm lộ tẩy mà thôi. Nàng lý nhí, bác gia đã không sao, em xin phép về, đừng lo cho thập tứ, thu xếp ổn cả rồi. Miệng nói chân bước, bác A Ca liền chụp lấy tay nàng, vẫn đứng xoay lưng, nàng dùng dần giặt ra, chàng khẽ bảo, em mà còn mạnh tay, băng bó của ta buông hết bây giờ.